Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 412. Đêm nay ta bao. Cốc truyện audio.com. Edit, Chan Thai đây, beta, Paddock Bread, bánh bao không nhân. Nam Tầm, thân phận của ta là ai cho mà ngươi còn không biết xấu hổ cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bát, thân ái, người ta đâu có cười đâu. Gia chỉ lo cho ngươi thôi, sau này theo đuổi đại boss định giải quyết chuyện này ra sao đây, chật chật. Nam Tầm vẫn không mở miệng, Tiểu Bát lại lải nhải. Thân phận này của ngươi được ăn sung mặc sướng, còn có vốn liếng khiến đám anh em vây quanh, sướng chết ngươi đi tương đương. Ha ha, ta không có hứng thú với đám anh em thế giới này. Thật cảm ơn ngươi đã dụng tâm lương khổ ha. Nam Tầm nhìn vẻ dầu thúi ruột của người cha hờ này, an ủi. Cha con gái đồng ý với người, sau này sẽ không mê muội thu xong nữa, con đổi đối tượng khác nha. Cha nàng lo một phen nước mắt, giao giao thật chứ, con thật sự không thích thu xong công tử ở Phương Mãn Các nữa. Nam Tầm vỗ vỗ ngực nói, không thích thu xong công tử gì gì đó, còn không đẹp bằng cha đâu. Cha hờ gõ đầu nàng, con nhóc chết tiệt dám đánh đồng cha ngươi với đám hạ lưu đó. À phải, cha lập tức bảo phòng bếp hầm gà bồi bổ cho con. Mấy ngày nay con cứ nghe lời nương, đừng đi đâu nữa, đám hồ bằng cầu hữu kia cũng đừng gặp, miễn cho nương biết rồi lại nổi giận. Nam Tầm muốn ngồi dậy, kết quả đau đến rên gì. Nàng che mông, hứa hẹn. Cha yên tâm, con không thích thu xong, cũng sẽ từ mặt thứ bằng hữu cho má kia. Sau này con sẽ cố gắng thi đậu công danh, để người với nương vẻ vang. Cha nàng đầu tiên sừng sốt, ngay sau đó cười vang. Cha nào trông cậy con đậu công danh, con trình độ nào chả nhẽ cha không biết. Nam Tầm nói hết sức thành khẩn, cha con rất nghiêm túc, con nhất định thi đậu công danh. Có điều, nếu con thi đình chúng tam giáp thì người và nương có thể đồng ý với con một chuyện không? Tam giáp bằng tiến sĩ. Trong kỳ thi đình, nhất giáp bao gồm trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, nhị giáp là hoàng giáp, còn tam giáp là tiến sĩ. Đóng ngoặc vuông, ở thế giới nữ tôn, các cô nương hầu như đều eo to lưng thô, nhưng Tiếu Dao lại môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài cực xinh đẹp. Song vì bình thường luôn tỏ ra phách lối ác bá, nói chuyện như côn đồ, nên rất dễ khiến người quên mất nàng cũng vô cùng tuấn tú. Tiếu Dao cao chừng 1m7, đặt trong thế giới nữ tôn tuyệt đối không tính cao, nhưng cũng không đến nỗi lùn, kết hợp với tướng mạo xinh đẹp này, Tiếu Dao đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn của một tiểu bạch kiểm tại nữ tôn quốc. Dù là tiểu bạch kiểm thì cũng không thể chối cãi việc nàng vô cùng đẹp. Dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của Nam Tầm dọa sợ cha nàng. Cha trợn mắt như thể đây là ngày đầu tiên biết đến đứa con bảo bối của mình. Con ta ơi, có phải con bị chuyện gì kích thích rồi không? Hay là lên cơn sốt cháy hỏng đầu mất rồi. Nam Tầm đẩy tay ông định sờ lên trán mình. Cha con không lên cơn. Là do hôm qua con đột nhiên nhìn chúng một ca nhi. Lần đầu tiên thấy chàng trái tim con đã nhảy nhót kinh hoàng. Là chuyện mà ngay cả khi nhìn thu xong cũng chưa từng xảy ra. Sau đó con liền nghĩ rằng đời này của con không thể không có chàng. Ca nhi, giống như công tử hay cậu ấm ở thời hiện đại mình, là một thuật ngữ cổ đại. Đóng ngoặc vuông, cha nàng, thay lòng đổi dạ như này có phải hơi bị nhanh quá không? Cha con biết người và nương chắc chắn không đồng ý cho con cưới chàng, nên con mới muốn hối cải triệt để. Thi đậu công danh, như vậy nói không chừng hai người sẽ vui mừng đồng ý. Cha nàng nghe lời này thì mừng quá đỗi, nước mắt lã chã. Dao dao, con có thể nghĩ như vậy ta. Góc truyện audio.com, thật sự rất mừng, ca nhi đó ở nhà nào thế, lại có thể khiến con ta nổi bùng ý chí chiến đấu. Con nói cho cha ta sẽ tự mình đến bái phòng người ta. Nam Tầm vội vàng nói. Chàng xuất thân không tốt lắm, cha và nương chắc chắn không vừa ý. Đêm nay, người cứ thổi gió bên gối nương, để nương đồng ý đã. Nếu nương đồng ý rồi, con sẽ nói cho hai người biết. Cha nàng nghe thế, mặt già liền đỏ lên. Nha đầu nhà ngươi, học mấy lời này từ đâu vậy hả? Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad bởi Padu gạch dưới C. Kết quả ngày hôm sau, Nam Tầm còn đang nằm sấp trên giường uống canh gà, vị mẫu thân dũng mãnh của nàng đã tới rồi. Tiếu Hồng vừa bước vào cửa đã xì một tiếng. Dao dao, nghe cha ngươi nói, ngươi vì một ca nhi mà bất ngờ hiểu chuyện, muốn thi đậu công danh. Nam Tầm lặng lẽ đặt bát canh gà còn uống dở sang bên, tuét miệng với bà. Đúng vậy đó nương, cho nên, nương, người có thể đồng ý yêu cầu này không? Nếu con thật sự đậu được tam giáp, người sẽ cho con tự làm chủ hôn sự của mình chứ? Mẫu thân Tiếu Hồng liếc xéo nàng, cười nhạo, lần trước ngươi thi hương khó khăn lắm mới đậu hạng 2, từ dưới đếm lên, cái thành tích vớ vẩn thế mà ngươi vọng tưởng đỗ tam giáp. Tiếu Dao, hôm nay ngay tại đây, lão nương ta một lời đã định không cần tới tam giáp kỳ thi đình. chỉ tính thi hội xuân năm sau, nếu ngươi có thể lọt vào 50 người đầu bảng, sau này ngươi muốn lấy ai thì lấy, dù có là ăn mày, lão nương cũng để ngươi kiệu 8 người khiêng rước người ta vào cửa. Được, Nam Tầm che mông nhảy xuống giường, đập mạnh xuống bàn. Mẫu thân đại nhân, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ai nuốt lời, sẽ phải tự mình vẽ một con rùa đen khốn kiếp lên mặt. Nương nàng, Tiếu Hồng nhìn nàng thêm vài lần, cảm thấy có lẽ nàng đã điên mất rồi. Nhưng hình như không giống đang đùa lắm, chẳng lẽ thật vì một ca nhi mà lập chí hăm hở phấn đấu. Nếu quả là thế, vậy thì thực sự phải cảm ơn vị ca nhi này. Nam Tầm nghỉ ngơi mấy ngày đã đứng ngồi không yên, dù mông có nở bông còn bị cấm túc cũng chẳng thể cản trở bước chân Nam Tầm đi Túy Hương các ngó xem đại boss. Nàng lén lút móc một sấp ngân phiếu từ quỹ đen của mình nhét vào ngực, sau đó trèo tường trốn đi. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad bởi Padu gạch dưới C. Nam Tầm vỗ vỗ quần áo không hạt bụi trên người, trường bào kiểu nữ thêu cầm tú lưu vân, bên hông đeo một miếng ngọc bội dương chi, mở quạt lụa trong tay ra phe phẩy, quả là một nữ nhi lang phong lưu phóng khoáng. Ngọc bội dương chi bằng ngọc bích hay ngọc bích nephrite. Là một loại nhuyễn ngọc có tính nhẵn nhụi, sáng bóng, trắng noãn như mỡ dê, là hiện thân của tầng lớp quý tộc. Tự nhận bản thân hết sức anh tuấn tiêu sái, hôm nay rốt cuộc Nam Tầm không đến Phương Mãn Các nữa, mà đổi thành chỗ mới Túy Hương Các. Túy Hương Các là một nơi thế nào? Ai ai đều biết trong Túy Hương Các là một đám ca nhi không tiết tháo. Kẻ nào cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, gặp khách là kéo, là loại thấp kém nhất trong giới thanh lâu. Theo lý thuyết một hoa lâu như vậy các cô nương vì danh tiếng đương nhiên không nên đi. Dẫu sao thì hoa lâu nhiều đến thế ca nhi đẹp chỗ khác chả thiếu. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đầu bảng Túy Hương Các trông thật quá yêu mị. Các cô nương dù có bị người đời phỉ nhổ cũng phải liều mạng đi mở rộng tầm mắt. Kết quả chỉ vì một lần đi mở mang này mà không lọt mắt được ca nhi nào nữa thường thường nhớ nhung Túy Hương Các. Cho nên, góc truyện audio.com. Trong mắt một số ca nhi đàng hoàng, Túy Hương Các là nơi chuyên câu hồn nữ nhân, nhất là tên Ánh Hàn đầu bảng, là thứ yêu tinh gieo họa. Nam Tầm tiến vào Túy Hương Các trực tiếp móc ra một thỏi bạc lớn. Trưởng sự công tử Túy Hương Các thu bạc vào tay áo nhanh như chớp, trên mặt tươi cười nở hoa. Ôi chao, đây chẳng phải là Tiếu đại tiểu thư của Tiếu phủ sao? Khách quý nha, mời ngài vào trong. Trưởng sự dẫn người vào một chỗ trang nhã trên lầu 2. Ta muốn gặp công tử Ánh Hàn. Nam Tầm đi thẳng vào vấn đề, nói. Trưởng sự kia cười hì hì trả lời. Tiếu đại tiểu thư, ngài thật biết nói đùa, mỗi vị khách nhân đến đây đều để gặp công tử Ánh Hàn. Cơ mà Túy Hương Các lại chỉ có một Ánh Hàn. Nam Tầm phá của trực tiếp đưa lão ta 2 tấm ngân phiếu, một bộ ăn chơi trác táng lão tử có tiền, mọi chuyện không thành vấn đề. 1000 lượng công tử Ánh Hàn, tối nay ta bao. Cách chương.